chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2764, chương 2765, Tịnh Thiên công chúa. Thú nhân ở không ngừng bị giết chóc, 10.000, 20.000, 100.000, không ai có thể chống đỡ được cái kia đáng sợ phong bão. Hắn tựa như là tử thần một dạng, chỗ đi qua địa phương, hết thảy sinh linh, tất cả đều bị tiêu diệt. Thú nhân vương rốt cục có chút không giữ được bình tĩnh. Thú người đã bị giết chết 100.000. 100.000 thú nhân đã tương đương với toàn bộ thú nhân quá độ 5% nhân khẩu. Hắn căn bản không thể tin được. Cái này đều là một cái nhân loại làm. Nhưng là tận mắt nhìn thấy, không thể không tin, này chỗ nào còn là nhân loại, quả thực cũng là thần. Làm sao bây giờ? Căn bản ngăn không được, muốn đầu hàng sao? Thú nhân vương trong lòng sinh ra dạng này cách nghĩ. Thực không chỉ là thú nhân vương, những thú nhân kia cũng bị giết tới sợ hãi, sớm đã có người đầu hàng. Chỉ tiếc, tại nhân loại kia thế giới bên trong không có đầu hàng hai chữ. Chỉ có giết, giết giết giết, hắn tựa hồ muốn giết sạch tất cả thú nhân, thời gian dài giết hại, thì liền lưỡi dao sắc bén đều vỡ nát không ít. Thú nhân dù sao da dày thịt thô, cứ việc những thứ này lưỡi dao sắc bén đều là đặc chế, nhưng như cũ không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Bành, bành, một cái đem lưỡi dao sắc bén băng vỡ đi ra, hóa thành toái phiến, nhưng cái này ngăn cản không nhân loại đánh giết thú nhân quyết tâm. Hắn tựa như là nhất tôn sát thần, không ngừng giết hại, trong mắt của hắn không có một chút tình cảm sắc thái. Hơn vạn thanh phi kiếm bây giờ đã vỡ nát 1/3, thú nhân cũng bị giết chết gần 200.000. Thú nhân vương hoảng, dạng này giết tiếp thật có khả năng đem chọn cái thú nhân vương thành giết hại không còn a. Mà lại, hắn cũng sẽ không kiệt lực sao? Vương Đại Đông đương nhiên hội kiệt lực. Vạn kiếm quy nhất tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch. Hội không ngừng tiêu hao tinh thần lực của hắn, tại đem chính mình hài tử nuôi dưỡng thành người trong khoảng thời gian này. Hắn đã đem vạn kiếm quy nhất tu luyện tới tối cao tầng thứ, có thể đồng thời khống chế vạn kiếm. Hắn tuân thủ chính mình hứa hẹn, đem hài tử nuôi dưỡng thành người. Sau đó, hắn đi vào thú nhân vương thành, vạn kiếm cùng bay, chém giết thú nhân. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thú nhân vương rốt cục không giữ được bình tĩnh. Đem tiểu U trả lại cho ta. Tiểu U là ai? Thú nhân vương căn bản không biết ai là tiểu U. Đối mặt thú nhân nghi vấn, Vương Đại Đông nộ khí trùng thiên. Có lẽ, đã nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm quên bọn họ đã từng bắt một cái nhân loại nữ hài, sau đó đem nàng lăng nhục cái chết, sau cùng còn ăn hết nàng thịt. Phong bạo càng thêm mãnh liệt, giống như là gặt lúa mạch đồng dạng thu gặt lấy thú tính mạng người. Tiểu U là ai? Tiểu U mẹ nó đến cùng là ai? Thú nhân vương gào thét. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới tiểu U, sau đó đem tiểu U trả lại cái này đáng sợ nam nhân. Chỉ là hắn căn bản không biết tiểu U là ai. Như thế nào còn? Giết hại vẫn còn tiếp tục. Trong nháy mắt, lại là mấy vạn thú nhân bị tàn sát. Chết mất thú nhân đã nhanh tiếp cận toàn bộ vương thành 1/3. Trang diện như là tu la địa ngục, liền xem như từ trước đến nay lấy hung tàn lấy xưng thú nhân, cũng hoảng sợ, sợ hãi, run rẩy. Lĩnh chủ đại nhân, ta nhớ được hắn. Đột nhiên, một cái thú nhân nơm nớp lo sợ nói. Hắn là ai? Hắn giống như cũng là lúc trước chạy thoát cái kia nam nhân. Ta nghĩ, trong miệng hắn tiểu U, hẳn là chỉ Tịnh Thiên công chúa. Tiểu U vốn là nhân loại duy nhất công chúa, tên là Sạch Thiên. Thú nhân công hãm nhân loại về sau, chính là bắt đầu tìm kiếm nàng hạ lạc. vì tránh né thú nhân tai mắt, liền đổi tên là Tiểu U. Cái gì? Là hắn? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Thú nhân vương không hiểu. Chúng ta cũng không biết. Nhớ đến lúc trước, hắn ngay cả chúng ta yếu nhất chiến sĩ cũng không sánh nổi a. Tên kia thú nhân cũng là 10 phần. Nghi hoặc, đi, đem Tịnh Thiên công chúa mang cho ta tới. Cuối cùng, thú nhân vương khoát khoát tay. Tại thú nhân một chỗ lồng giam bên trong, một cái hình thể cực gầy gò nữ tử đang mục quang mờ mịt nhìn lên bầu trời. 13 năm, phu quân, tiểu thần, các ngươi còn được chứ? Ta sắp không chịu đựng nổi. Đột nhiên, hai cái thú nhân xuất hiện, nhưng nữ tử cũng không có chút nào biểu tình biến hóa. Lại muốn tra tấn nàng à? Nàng đã thành thói quen. Cái này 13 năm đến, nàng móng tay cũng không biết bị rõ ràng nhổ qua bao nhiêu lần. Mỗi một lần mọc ra, sau đó lại bị vô tình nhổ. Mà cái này, vẻn vẹn xem như đông đảo tra tấn trong cực phổ thông một cái. Ngươi muốn tìm người thế nhưng là nàng. Thú nhân vương híp mắt nhìn qua cái kia nhân loại đáng sợ. Bỗng dưng, ngàn vạn bay múa lưỡi dao đình chỉ. Nam nhân nhìn về phía cái kia đã gầy gò không thành hình người bóng người. Nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Tiểu U, lại còn sống. Quá tốt. Vương Đại Đông cơ hồ không cách nào ức chế trong lòng cảm tình. Nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Tiểu U, ngươi còn sống. Quá tốt. Vương Đại Đông đi thẳng về phía trước. Đứng lại. Thú nhân vương lại quát bảo ngưng lại hắn. Lạnh giọng hỏi. Ngươi muốn nàng. Thả nàng. Vương Đại Đông hướng về thú nhân vương hô lớn. Thả nàng. Có thể. Nhưng là. Ngươi nhất định phải tự sát ở trước mặt ta. Thú nhân vương cười lạnh. Nhân loại cùng thú nhân khác nhau ngay ở chỗ này. Nhân loại uy hiếp quá nhiều, mà rất rõ ràng là Tịnh Thiên công chúa cũng là Vương Đại Đông uy hiếp. Vương Đại Đông mày nhăn lại tới, để hắn dùng sinh mệnh trao đổi Tiểu U, hắn thì nguyện ý, nhưng là coi như hắn thật tự sát, thú nhân cũng căn bản không có khả năng thả Tiểu U. Tiểu U, Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia tiêu tụy không còn hình dáng nữ tử. Tim như bị đau cắt. Ta không gọi Tiểu U. Ta chính là nhân tộc công chúa. Tịnh Thiên công chúa. Tiểu U trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng. Tiểu U, là ta à? Ta là ngươi phu quân à? Ta nói qua, ta sẽ tìm đến ngươi. Vương Đại Đông hướng về Tiểu U nói ra. Không, ngươi không phải phu quân ta. Ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Tiểu U trong mắt lạnh lùng càng đậm. Nhân loại, lập tức tự sát ở trước mặt ta. Nếu không, ta thì giết nàng. Thú nhân vương lãnh khốc nói ra. Vương Đại Đông đang do dự. Hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Nhanh, lập tức tự sát. Thú nhân vương rút ra một thanh chiến đao. Đến tại Tiểu U ở ngực. Mũi đao đã đâm rách Tiểu U ra thịt. Máu tươi chảy ra. Tiểu U, phu quân, ngươi là nhỏ U, ngươi rốt cục chịu nhận ta. Ta là nhỏ U, ta là người yêu nhất Tiểu U. Phu quân, chúng ta hài tử, hắn vẫn khỏe chứ? Tiểu U khóc hỏi, hắn rất tốt, ta đã đem hắn nuôi dưỡng thành người. Hắn cũng có năng lực tự vệ. Vậy ta thì an tâm. Tiểu U trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt nụ cười. Sau một khắc, Tiểu U thân thể bỗng nhiên hướng phía trước va chạm. Phốp, mũi đao hung hăng đâm vào ngực nàng. Có lỗi với phu quân. Tiểu U không thể bảo vệ tốt Tiểu Tinh. Tiểu U thân thể chậm rãi mềm ngã xuống. Tiểu U, Vương Đại Đông phát ra chấn thiên tiếng gầm sau một khắc. Ngàn vạn lưỡi dao lần nữa bay múa. Một giờ sau, Vương Đại Đông chung quanh lại không một cái còn sống thú nhân. Thì liền thú nhân vương đều bị vạn trượng xuyên tim. Hắn ôm lấy Tiểu U thi thể, đau lòng không thể thở nổi. Rốt cục, trước mắt hắn, hết thảy đều tại tiêu tan biến mất.